Boss quá gian xảo, chương 4, bạn cùng phòng, góc chuyện audio.com, game tiêu đao có 5 loại nghề nghiệp kiếm khách thích khách cung. Thủ, dược sư, nhà công, đánh gần, trị liệu từ xa. Đầy đủ cả, đa số con gái chọn nghề dược sư cùng nhà công, nếu không thì kiếm. Khách cũng là lựa chọn đúng đắn, vì trang bị cho kiếm khách nữ rất đẹp. Vũ khí cũng thế, nên người chọn không ít. Ngược lại thích khách và cung thủ ít người chơi, vì thích khách nhận chức vụ và PK nhiều, con gái thường không thích. Mà cung thủ cần thao, tác chuẩn cao siêu hơn kiếm khách nhiều, mà cung trong game, được thiết kế rất to lớn, không đẹp lắm, nên con gái không thích người chơi cũng không nhiều. Lăng Tử Tiên mê nhất kỹ năng của thích khách, thuật ẩn thân, hoặc là phải nói cô thích vì thích khách hả, đương nhiên công việc là ám sát, mê mẩn nhất. Bạn cùng phòng từng nói, may là cô không sinh trong thời cổ đại, nếu không sẽ là sát thủ thích khách đứng đầu. Lăng Tử Tiên không thể phản bác, nếu không thể như tiểu thuyết xuyên không, vậy cô tìm trong game cũng được. Một buổi chiều qua, Lăng Tử Tiên đã quen hết, Tiêu Dao, nhưng có vấn đề là dương vật phẩm trống trơn, Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Giúp nàng trên, lên cấp nhưng chẳng có trang bị gì cả, tên đã đỏ mà bị đuổi giết thì tiêu. Kỹ năng, thú cưng đều không có, để leo bảng còn cần trên nhiều. Tiên Tiên, cửa ký túc xá bị đạp, giọng nữ vui vẻ và tiếng chân huỳnh huỵch lao vào. Lăng Tử Tiên vừa quay đầu, đã ôm cứng, Nhiễm Nhiễm, buông ra nào, không tớ chết ngạt mất. Lăng Tử Tiên bất đắc dĩ, gỡ ra cô gái rán dính như bạch tuộc. Tiên Tiên, đã về mà không thèm gọi điện báo, bóp chết giờ. Bạn cùng phòng, Tiết Nhiễm không thèm nghe, càng trà đập mạnh tay. Sửu sửu, cứu mạng, Lăng Tử Tiên đành cầu xin mỹ nhân cao quý. Lại gọi, sửu sửu tớ lại nhảy vào âu âu, xếp bây giờ. Mỹ nữ băng tuyết dứt lời, liền khiến người ta chảy vài vạch đen. Mặc sầu, bạn cũng phòng khác với Lăng Tử Tiên, ba người chung phòng đã 3 năm. Cô gọi là Mặc Sầu, xấu, Mặc Sầu, giận, Lăng Tử Tiên cười thầm, ai, bảo mẹ cô bạn yêu nhất là Xích Luyện Tiên Tử, Lý Mặc Sầu, mà cũng tải. Bố bạn họ Mạc, Sầu Sầu, cứu tớ đi mà, tớ sắp ngặt đến nơi rồi, Lăng Tử Tiên giả bộ đáng thương, vươn tay đến Mặc Sầu. Mặc Sầu liếc xéo, sửu sửu, Sầu Sầu, cái tên quái gở. Tiểu Nhiễm, thả ra, lột sạch mang ra ngoài thị chúng. Mặc Sầu tiến lên, xách cổ như xách kèo kéo bạch tuộc Tiết Nhiễm lên. Tiết Nhiễm nghe vậy, hai mắt rực sáng, ý hay đấy, mang ra ngoài thị chúng, hi hi. Lăng Tử Tiên vừa nghe thấy mấy lời hai hủ nữ này bàn bạc cứ như là si dây đến từ nước ngoài ất, si dây thuần khiết. Nói là duyên phân cũng không hẳn, vốn ba người ngủ cùng phòng, vừa vào trường đã chiếm 3 ngôi hoa hậu của trường S nên nói vật họp theo loài. Cũng đúng, 3 người đồng hành thu hút 100, Mặc Sầu là kiểu phụ nữ đẹp tao nhã, xuất chúng, lạnh nhạt gương mặt. Ngôi sao, đứng đầu bảng. Thứ hai là Tiết Nhiễm, một cô gái hoạt bát, đáng yêu, ngọt ngào như mật từ cách trò chuyện đến nụ cười. Cuối cùng, là Lăng Tử Tiên, khuôn mặt quyến rũ, ánh mắt, đôi môi càng tôn vẻ đẹp. Thu hút quyến rũ, đứng thứ ba, theo lập trường Mặc Sầu và Tiết Nhiễm mà nói, vì cô có sở thích. Bà anh, kỳ quái này, mới để vị trí trạng nguyên, bảng nhãn tặng đi, nhưng chẳng ai cảm ơn vì nàng lùi bước cả. Nhắc tới Tiết Nhiễm vốn có bản chất hủ nữ từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc cũng không giống như Mặc Sầu đi. Ít nhất trước khi Lăng Tử Tiên quen biết Mặc Sầu, ấn tượng đầu tiên. Góc chuyện audio.com, về cô là lạnh như băng, chẳng cười chẳng nói, mà có khả năng, khiến người lên phải ngước nhìn. Kết quả hiện tại, ai ra, quả nhiên gần mực thì đen AK. Nhiễm Nhiễm, cậu làm hư Sử Sử rồi. Lăng Tử Tiên than thở. Đương nhiên, trong game, phải nói là Sử Sử trò giỏi hơn thầy rồi, hi hi. Tiết Nhiễm chống nạ, ngửa mặt lên trời cười to. Lăng Tử Tiên lại chảy vạch đen. Sử Sử, Nhiễm Nhiễm, chẳng phải các, cậu cũng chơi, yêu dao, có trang bị gì không, còn thì ném cho mình. Nghe xong, Tiết Nhiễm lập tức ngó đầu trước máy tính. Trời ơi, Tiên Tiên, cậu đã cấp 80 rồi. Tiết Nhiễm rít, Mặc Sầu suy, không chấp dùng ơ cao bỏ của người khác. Đúng thế, không chấp. Tiết Nhiễm phụ họa, không thể nào, ai bảo kỹ năng người ta cao thế, quái LV yếu không cần ra tay. Lăng Tử Tiên đắc ý, kết quả, nàng bị đánh. Đùa vua trong một lát, rồi ngừng lại. Tiên Tiên, tớ với Sử Sử chơi 2 ơ cao nam và nữ, tớ là kiếm. Khách còn Sử Sử là dược sư, không cùng thuộc tính với cậu. Tiết Nhiễm, ngồi bên Lăng Tử Tiên, xem xét thuộc tính nhân vật thích khách. Không sao, tớ muốn leo bảng, tối theo các cậu đánh quái nhặt trang. Bị, giờ định để tên đỏ thì nguy lắm. Lăng Tử Tiên, đứng đắn, nói, cơm tối do cậu chi, không bàn lùi nữa. Mặc Sầu lạnh nhạt quyết định, Sửu Sửu cậu nên đi làm phu nhân sơn trại. Khách chương.